Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 860 Phất Y Sư Tỷ. Chương 860 Phất Y Sư Tỷ một phen xem xét lúc sau. Mọi người thất vọng mà ngồi ở bụi cỏ chung, thở ngắn than dài, bọn họ giờ phút này đều không có nắm chắc. Ở không kích phát thiên ma cấm phản vệ tiền đề hạ, an toàn phá giải thiên ma cấm, dù sao cũng là đại thừa thiên ma lực lượng, bọn họ này đó hóa thần tu sĩ bất lực, Giang Nguyệt Bạch chút nào cũng không có thất vọng. An ủi mọi người nói, các ngươi không cần lo lắng, ta trước mắt đối Thẩm Minh Kính còn hữu dụng, hắn sẽ không dễ dàng lộng chết ta, Tạ Cảnh Sơn vội la lên. Nhưng này cũng quá nguy hiểm, ai biết kia chó điên có thể hay không đột nhiên động kinh. Sau đó, khụ, Bùi Thắng Nguyệt dùng sức khụ thanh đánh gãy Tạ Cảnh Sơn ủ rũ lời nói. Hỏi Giang Nguyệt Bạch nói, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Muốn đi ma vực sao? Giang Nguyệt Bạch hừ cười, ta lại không phải cầu. Hắn làm ta đi ta liền đi a, ta liền không đi. Hắn nếu muốn tìm ta, đã nói lên hắn hiện tại yêu cầu ta, kia ta càng là không cho hắn tìm được, hắn càng là không dám dễ dàng đụng đến ta. Phong Trúc Tâm gật đầu. Không sai, như thế liền có thể phản chế hắn. Bất quá chúng ta cũng không thể mặc kệ, vì nay chi kế, chỉ sợ chỉ có tìm được ở đại hoang ngã xuống nhân tộc đại thừa, mới có khả năng giải quyết thiên ma cấm. Mọi người gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Giang Nguyệt Bạch ngay từ đầu cũng là cái này ý tưởng, nhưng tổng cảm thấy thực huyền, lại hướng nam chính là nhân tộc lớn nhất một tòa thành Trì Viêm Đế Thành. Chúng ta đi trước lại quyết định sự tình phía sau đi. Giang Nguyệt Bạch đứng lên, vẻ mặt nhẹ nhàng ý cười, chút nào cũng không giống mệnh treo tơ mỏng bộ dáng, chỉ là này phân tâm thái, khiến cho mọi người bội phục không thôi. Bọn họ phải hướng Giang Nguyệt Bạch học, còn rất nhiều. Sau lúc đó, Viêm Đế Thành 10 dặm ngoại, Triệu Phất Y, Ôn Diệu cùng Hình Đa Tử đoàn người ở ngã rẽ lại ngừng lại. Triệu Phất Y bất đắc dĩ thở dài, dựa vào dưới cây dương liễu, lấy ra một quyển thẻ tre xem xét. Đây là bọn họ lúc trước gặp được cái kia người trẻ tuổi tặng cho, trong đó tất cả đều là mai rùa văn, tối nghĩa khó hiểu, rồi lại đề cập trận đạo từ không đến có diễn biến sử, làm Triệu Phất Y phá lệ có hứng thú. Triệu Phất Y lúc này không khỏi nhớ tới Giang Nguyệt Bạch. Nếu là kia nha đầu ở, cùng nàng cùng nhau phiên dịch này mai rùa văn, nhất định càng có hiệu suất, cũng không biết nàng giờ phút này ở nơi nào. Lại hay không mạnh khỏe, Triệu Phất Y sâu kín thở dài. Xem Hình Đà Tử ở sư môn duy trì hạ đều có thể thuận lợi hóa thần, nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch chút nào cũng không thể so Hình Đà Tử kém. Nếu là không có bị bắt rời đi Thiên Diễn Tông, lúc này khẳng định cũng đã hóa thân, sư điệt biến thành sư muội. Triệu Phất Y không cấm bật cười, chính mình muốn càng nỗ lực một ít, bằng không tương lai bị kia nha đầu vượt qua đi. Trước mặt mọi người kêu nàng sư tỷ, nàng nhưng kêu không ra, vẫn là cửu xuyên hảo a, một ngày vi sư, cả đời đều là sư phụ, ai biết vậy chẳng làm. Triệu Phất Y tự giễu cười, lắc đầu, tiếp tục xem xét thẻ tre. Thượng quẻ vì lôi, hạ quẻ ly, đây là đoàn viên bình an cát quẻ, hẳn là đi đại đạo, vào thành, ngã rẽ, Hình Đà Tử cung bối, nghiêng đầu, cùng Ôn Diệu theo lý cố gắng. Ôn Diệu cả người mùi rượu, búi tóc bị nàng xả đến rời rạc nghiêng lệch, tùy ấy ném tam cái đồng tiền trên mặt đất, quét liếc mắt một cái, không ngừng xách thanh, cái gì cát quẻ, nếu vào thành, nhất định có không hài lòng việc phát sinh, vẫn là đi tiểu đạo, vòng qua Viêm Đế Thành, trực tiếp đi Côn Luân Khâu, kiến thức hạ thượng cổ thời kỳ đạo môn danh sĩ phong thái, Hình Đà Tử không phục. Vừa muốn mở miệng, đã bị Ôn Diệu sặc thanh, cô nãy nãy ta uống rượu so ngươi uống thủy đều nhiều. Nghe ta một câu khuyên, xem bói cũng chính là ở mê mang khi khởi cái tham khảo tác dụng. Ngươi nếu mọi chuyện ỷ lại quẻ tượng, sớm hay muộn bị quẻ hại, làm người nột, vẫn là tùy tính điểm hào, Hình Đà Tử vẻ mặt vô ngữ. Nghĩ đến phía trước vài lần cãi cọ, cuối cùng đều bởi vì Ôn Diệu chơi xấu, hoặc là trang say không giải quyết được gì, chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Không cùng vị này cô nãi nãi tranh, Hình Đà Tử chuyển động thân thể, nghiêng đầu nhìn về phía dưới tàng cây Triệu Phất Y, trông chờ nàng nói câu công đạo lời nói. Triệu Phất Y khép lại thẻ tre, lập tức đi lên đại đạo, trước vào thành, lại đi Côn Luân Khâu. Không chỉ hoãn sự, Hình Đà Tử, Ôn Diệu sốt ruột đuổi theo Triệu Phất Y. Phất Y sư muội ngươi chậm một chút, ta này mí mắt đều bắt đầu nhảy, ta thật sự không thể trực tiếp đi Côn Luân Khâu sao? Triệu Phất Y bước chân không ngừng, sư tỷ chẳng lẽ không nghĩ nếm thử trong thành rượu ngon? Ôn Diệu sửng sốt, chợt cười, hảo a hảo, cùng đi cùng đi. Hình Đà Tử, ba người thực mau đến Viêm Đế thành phía tây cửa thành ngoại. Phát hiện rất nhiều bản địa luyện khí sĩ từ phía bắc đường vòng mà đến. Thế cho nên tây cửa thành nhập khẩu ủng đổ, mọi người xếp hàng vào thành, Triệu Phất Y yên lặng ở người hàng phía sau đội. Nghe đằng trước người thấp giọng thảo luận, hào hào, vì sao phải phong bắc cửa thành? Ngươi còn không có nghe nói sao? Trương Vĩ Sơn chúc thị bộ tộc dùng thủ đoạn thép thống nhất toàn bộ Vu tộc lúc sau. Dã tâm bành trướng, tự xưng cái gì Thiên Vu tộc, còn muốn hướng chúng ta nhân tộc địa giới khuếch trương, đã đánh tới Côn Luân Khâu. Bọn họ điên rồi không thành, Côn Luân Khâu luyện khí sĩ há dung bọn họ làm càn. Chủ yếu là cũng không nghĩ tới bọn họ lá gan lớn như vậy. Gần nhất tập kích bất ngờ Côn Luân Khâu thượng trăm chỗ quạng mỏ, đốt giết đánh cướp, làm Côn Luân Khâu chúng đạo môn tổn thất thảm trọng. Bọn họ còn làm bộ nhân tộc bộ dáng ý đồ ngụy trang, ý đồ đáng chết. Kia Viêm Đế thành phong tỏa bắc cửa thành, chẳng lẽ là bởi vì Vu tộc muốn đánh lại đây? Kia không đến mức, bất quá là phòng tai nạn lúc chưa xảy ra, trước đem bắc cửa thành phong lên, tập trung binh lực nghiêm quản mặt khác ba chỗ cửa thành. Triệu Phất Y cau mày, có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Nàng quay đầu nhìn về phía Ôn Diệu, tưởng nói tạm hoãn đi trước Côn Luân Khâu sự tình, ánh mắt lại lướt qua Ôn Diệu đầu vai, nhìn đến một cái hóa thành cho nàng đều có thể nhận ra tới thân ảnh. Triệu Phất Y dư quang quét mắt Hình Đà Tử, nghĩ thầm hắn kia quẻ tượng thật đúng là chuẩn. Nhìn cái gì đâu, đôi mắt trừng lớn như vậy. Ai u, ta này mí mắt phải tử lại bắt đầu kinh hoàng. Ôn Diệu ấn kinh hoàng mí mắt phải, xoay người theo Triệu Phất Y ánh mắt xem qua đi, tức khắc trừng lớn hai mắt, lộ ra không dám tin tưởng ánh mắt. Hình Đà Tử cũng đi theo xoay người, quay cổ vừa thấy, hắc, thật đúng là đoàn viên bình an quẻ tượng. Nơi xa, Giang Nguyệt Bạch đoàn người từ phong tỏa bắc cửa thành đường vòng mà đến, cũng ở trong đám người liếc mắt một cái tỏa định Triệu Phất Y cùng Ôn Diệu, còn có Hình Đà Tử. Hắn cái kia lưng còng quay cổ hình tượng có thể nói là thập phần thấy được. Giang Nguyệt Bạch trong lòng đại hỉ, lập tức thi triển tiêu giao du phương pháp, hóa thành một đạo gió mạnh, đuổi tới Triệu Phất Y cùng Ôn Diệu trước mặt. Tạ Cảnh Sơn theo sát sau đó, Bùi Thắng Nguyệt bọn họ nhìn đến người quen, cũng vui sướng mà cười rộ lên. Ôn Diệu thấy rõ Giang Nguyệt Bạch, có trong nháy mắt cảm giác cực kỳ không chân thật, nhịn không được duỗi tay bóp chặt Giang Nguyệt Bạch mặt một xả. Xem Giang Nguyệt Bạch nhe răng nhếch miệng mà kêu đau, Ôn Diệu kinh hãi. thật đúng là ngươi cái nha đầu thúi a. Ngươi chừng nào thì hóa thần? Tạ Cảnh Sơn, ngươi cái tiểu tử thúi cư nhiên cũng hóa thần. Các ngươi này đó vật nhỏ là muốn bức tử chúng ta này đó lão đông tây sao? Ôn Diệu nghiến răng nghiến lợi ở Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn chán thượng từng cái gõ hà. Dư quang quét đến Triệu Phất Y cứng đờ thần sắc, khóe miệng mang theo chế nhạo cười, dùng khuỷu tay đụng phải Triệu Phất Y một chút. Phất Y sư muội, thất thần làm gì, còn không nhanh lên cùng ngươi Nguyệt Bạch sư muội, Cảnh Sơn sư đệ chào hỏi a. Tạ Cảnh Sơn có chút khiếp đảm. Rốt cuộc trước kia tại địa linh giới Thiên Diễn Tông, Phất Y chân quân uy nghiêm hình tượng thâm nhập nhân tâm. Hắn chỉ có thể cười gượng vò đầu, không dám làm càn, nhưng là nếu có thể làm Phất Y chân quân, hiện tại là chân tôn, làm nàng kêu chính mình một tiếng sư đệ, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Triệu Phất Y nhìn đến Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn đều đã hóa thần, trong lòng vì bọn họ cảm thấy vui vẻ, nhưng là nghĩ đến sau này xưng hô, nàng khó tránh khỏi xấu hổ. Giang Nguyệt Bạch lại là chờ giờ khắc này đợi đã lâu, lập tức động tác khoa trương run lên tay áo, đôi tay ôm nhau. Nguyệt Bạch gặp qua Phất Y sư tỷ, Ôn Diệu cười khanh khách mà xủy xuống tay xem náo nhiệt, xem Triệu Phất Y khó được lộ ra không biết làm sao thần sắc. Ai ngờ Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên vừa chuyển đầu, Nguyệt Bạch gặp qua Lục Nghĩ sư tỷ, đông. Ôn Diệu một tử hồ lô đập vào Giang Nguyệt Bạch trên đầu, nổi trận lôi đình, nhãi danh ngươi phản thiên còn, cô nãi nãi ta là ngươi sư tổ, vĩnh viễn đều là, trọng kêu, sư tổ. Giang Nguyệt Bạch ôm đầu, ủy khuất ba ba, này còn kém không nhiều lắm. Tạ Cảnh Sơn ở bên nhìn một màn này, si ngốc ngây ngô cười, cảm giác vẫn là cùng Thiên Diễn Tông các trưởng bối ở bên nhau. Có ra cảm giác, Tạ Cảnh Sơn bỗng nhiên cảm giác có người ở nhìn chằm chằm hắn. Hắn theo cảm giác quay đầu, ở tường thành căn hạ nhìn đến hai cái người quen, một cái cư nhiên là hắn tổ phụ Tạ Thiên Bảo. Một cái là thay đổi một đầu tóc đen, nhưng như cũ đĩnh bụng thương hòa, trong tay hắn còn nhéo một quả lưu ảnh ngọc, chính ám chọc chọc đối với Triệu Phất Y cùng Giang Nguyệt Bạch bọn họ. Thấy như vậy một màn, Tạ Cảnh Sơn khóe miệng trừ trừ, Thiên Diễn Tông mọi người cùng thượng giới thiên kiêu cơ bản tề tụ một đường, trừ bỏ Dạ Thiên Lang, Võ Triều Võ Dương, còn bị một đám thú mặt nhân thân quái nhân nhốt ở không biết tên núi lửa chung, làm nghề nguội đúc khí, không thấy thiên nhật, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.